Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, đại trước khi chiến đấu tịch. Thần bí trung niên nam nhân, 5 tỷ người quân đội, sao mà mênh mông, những nơi đi qua che khuất bầu trời, cả đàn cả lũ phi trên trời, toàn bộ thiên không đều phảng phất trở thành đêm tối. Khổng lồ khí thế xông thẳng lên trời, cách được mấy vạn dặm bên ngoài cũng có thể cảm nhận được khắc nghiệt chi khí. Lại để cho người không rét mà run, đây mới thực sự là quân đội, đây mới là nhân tộc tinh anh, muốn là người địa cầu có lợi hại như vậy, khí thế tuyệt đối so với hiện tại càng cường đại hơn. Dù sao địa cầu quân nhân, nếu không có lợi hại như vậy, nếu là có 50 ức người tập kết cùng một chỗ, khí thế đồng dạng có thể có cường đại như vậy. Người ta đó là trải qua hệ thống hóa huấn luyện, bọn hắn chỉ là chia rẽ, chỉ có điều bị Lâm Long liên hợp lại mà thôi. Bất quá tại bí cảnh chung cũng coi như thượng tinh nhuệ, có thể bay lên. Lâm Long đột nhiên vung tay lên, lại để cho mọi người đình chỉ phi hành. Minh chủ, có chuyện gì không? Lâm Long bên người Diệp Ảnh hỏi. Thì ra là Diệp Quốc quốc chủ, nhân tộc bên ngoài một vị duy nhất siêu thiên sư 71 trọng cường giả. Ừ, ta cảm giác có đạo cực kỳ cường hoành khí tức hướng chúng ta bay tới. Lại để cho mọi người làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Lâm Long nhẹ gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Ảnh nhẹ gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Thanh âm rất lớn, rơi vào tay tất cả mọi người trong tai. 50 ước người tạo thành đội ngũ hình vuông, chiếm diện tích hơn 10 vạn m bình phương mét vuông. Thanh âm nhỏ hơn đằng sau đều nghe không được. Vừa dứt lời, vài tỷ người toàn bộ xuất ra vũ khí, trên người phát ra cường đại chiến ý. Lão đại, không có người a hát. Một bên Châu Bàn Tử nhịn không được nói ra, có người, đến rồi. Lâm Long vừa dứt lời, tựu chứng kiến chân trời đột nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh. Bóng dáng tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt tựu đi tới nhân tộc đại quân cách đó không xa. Là cái trung niên nam tử, trên người phát ra cường đại khí tức, xem xét tựu là siêu cấp cao thủ. Tựu là Lâm Long cũng không dám tại hắn trước mặt vô lễ. Người này tuyệt đối là siêu thiên sư 90 trọng đã ngoài. Bằng không thì không có khả năng lại để cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Tuy nhiên hắn không thể đánh phá Lâm Long phòng ngự, nhưng không ngại hắn rất lợi hại. Thực đánh nhau, Lâm Long đoán chừng chỉ có bị đánh phần, không hề có lực hoàn thủ, chỉ nói thân thể rất cường. Người ta đánh không chết hắn mà thôi. Các người tụ tập nhiều người như vậy là muốn đi làm gì vậy? Trung niên nam nhân nhịn không được hỏi. Không có người nói chuyện. Bọn hắn toàn bộ nhìn về phía Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long ra lệnh một tiếng, cái đó sợ không phải người này đối thủ, bọn hắn cũng sẽ không biết khiếp đảm, làm theo cầm lấy trong tay đào mộc kiếm xông đi lên. Chúng ta muốn đi đánh ma tộc. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem trung niên nói ra. Trung niên cau mày, sau đó trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nguyên lai là ngươi, mấy ngày hôm trước chính là ngươi đột phá đến siêu thiên sư 71 trọng a. Ngươi thật đúng là cả gan làm loạn, đột phá đến 71 trọng tựu dám mang theo nhân tộc đi đánh ma tộc. Ngươi chẳng lẽ không biết trong đó còn có cương tộc sao? Đến lúc đó cương tộc ra tay, người ở chỗ này toàn bộ đều chết, nhân tộc nhất định đã bị không thể xóa nhòa tổn thương. Vốn tựu so ma tộc cùng cương tộc đợi tộc nhỏ yếu, bị ngươi làm thành như vậy, đến lúc đó nhân tộc liền chủng tộc khác đều không bằng. Khá tốt lần này tôn chủ để cho ta trở về tiếp ngươi, bằng không thì nhân tộc tựu xong đời. Ngươi tới tiếp ta? Tiếp ta đi nơi nào? Lâm Long cau mày, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Minh chủ, ngươi đã quên, lần trước ta đã nói với ngươi qua, vượt qua siêu thiên sư 71 chọc đều đi cái này cái hạch tâm của thế giới. Một bên Diệp Ảnh nhìn, xem Lâm Long nói ra, ếch, nguyên lai là việc này, ta còn đem cái này mảnh vụn, gốc, đem quên đi, ngươi bây giờ đã biết, vậy thì lui binh cùng ta rời đi, tại đây đã không thuộc về ngươi rồi, ngươi muốn đi càng cao hơn cấp địa phương, ở nơi nào mới có thể giúp ngươi đột phá đến cao cấp hơn cảnh giới. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Nhưng là không có một điểm vênh váo hung hăng vị đạo. Có chỉ là trưởng bối dạy bảo vãn bối, tiền bối, đi theo ngươi khả dĩ. Nhưng là có thể hay không cho ta chút thời gian. Ta đem tại đây thống nhất rồi. Chỗ có chuyện xong xuôi lại đi được hay không được. Cái gì? Ngươi còn muốn thống nhất tại đây? Ngươi nên không phải điên rồi sao? Trung niên trực tiếp bị Lâm Long cho khiếp sợ đã đến. Tuyệt Lâm Long quá tự đại điên. Theo như hắn suy nghĩ, Lâm Long tự là cho là mình đột phá đến siêu thiên sư 71 trọng. Cho là mình vô địch. Hắn cảm thấy có tất yếu lại để cho Lâm Long biết một chút về cái gì gọi là lợi hại. Bằng không thì không biết trời cao đất rộng. Lão đầu, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Không tin lão đại ta. Thực không dám đấu giếm, lão đại ta đã đánh hạ yêu tộc cùng quỷ tộc rồi. Hiện tại chỉ còn lại cương tộc cùng ma tộc, chỉ cần tấn công xong chúng, chủng tộc khác nhất định thần phục. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy ngạo khí nhìn xem trung niên. Trên thực tế người ta không già, nhưng Châu Bàn Tử cảm thấy như vậy gọi so sánh có khí thế. Dù sao có Lâm Long tại, hắn cũng không sợ lão đầu hội ra tay với hắn. Tiền bối, cho tới bây giờ cũng không sợ nói cho ngươi biết. Trên thực tế cương tộc đã thần phục minh chủ rồi. Hiện tại chỉ còn lại ma tộc. Lần này chúng ta tự là liên hợp cương tộc đánh ma tộc. Minh chủ cường đại, chỉ có cùng hắn đãi cùng một chỗ thật lâu mới có thể cảm nhận được. Trương Tổ Kiến nói ra, tốt, đã cương tộc thần phục. Lão phu tựu cùng các ngươi đi một lần, tránh cho các ngươi gạt ta, khiến cho đến lúc đó nhân tộc biến yếu. Nhưng sự tình đầu tiên nói trước, ta sẽ không xuất thủ, chỉ có các ngươi không chịu nổi thời điểm mới ra tay. Nhưng cũng sẽ không biết giúp đỡ bọn ngươi đánh ma tộc. Tốt, đã có tiền bối tại, lần này nhất định đại hoạch toàn thắng. Lâm Long nhẹ gật đầu. Vốn chuẩn bị cùng trung niên đại chiến, khá tốt trung niên nhân so sánh ôn hòa, không giống những cái kia vênh váo hung hăng người, tổng cảm giác mình cao hơn người khác người nhất đẳng tựa như. Rất nhanh, Lâm Long mang theo trung niên nam nhân cùng đại quân đi vào cương tộc địa vực. Giờ phút này, cương tộc đã tập kết vài tỷ đại quân, cương tộc người chứng kiến nhân tộc đại quân. Đều cho rằng muốn cùng nhân tộc đại chiến. Sau một khắc chúng trợn tròn mắt, chỉ thấy thủ lĩnh của bọn nó đi vào Lâm Long bên người. Hai người cười cười nói nói. Hơn nữa chúng còn chủ yếu đến thủ lĩnh của bọn nó đối với Lâm Long thập phần tôn kính. Cuối cùng cương tộc thủ lĩnh đi vào cương tộc đại quân phía trước, nhìn xem vài tỷ đại quân nói ra. Mọi người khả năng không biết a. Cương tộc đã đối với Lâm Long thần phục, Lâm Long có bao nhiêu lợi hại chắc hẳn mọi người đều biết. Chúng ta thần phục Lâm Long, không là nhân tộc, lần này Lâm Long muốn đánh ma tộc, chúng ta tự nhiên muốn ra tay giúp trợ, mặc kệ mọi người trong nội tâm nghĩ như thế nào, phàm có người không phục, dùng phán tộc tội luận xử. Tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người đi theo nhân tộc đại quân tiến quân ma tộc. Nhìn ra, cương tộc thủ lĩnh tại cương tộc địa vị rất cao, nó nói chuyện không ai dám xen vào, sau khi nói xong cũng không thấy có không phục người. Nếu tại nhân tộc, đoán chừng lập tức chia năm xẻ bảy, cái này là người ta vì cái gì mạnh mẽ hơn nhân tộc nguyên nhân. Bởi vì chúng đoàn kết, không giống nhân tộc, lục đục với nhau, hoàn toàn tự là chia rẽ. Kế tiếp, Lâm Long trực tiếp mang theo đại quân tiến về trước ma tộc. một đoàn người tốc độ cực nhanh, nhân tộc cùng ma tộc đại quân liên hợp, một nửa pháp lực thông thiên, một nửa thi khí như mây, tựa như tận thế một giống như, trên trăm ước người, những nơi đi qua chính thức che khuất bầu trời, phạm vi mấy vạn dặm ở trong tựa như đêm tối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.